Dị thế thần ma, chương 7, bế quan tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyễn Ma Đế Quốc Huyễn Phong Thành. Đây là tòa thành lớn nhất cũng là thủ đô của Huyễn Ma Đế Quốc. Cả tòa thành tọa lạc trên một ngọn núi lớn gọi là Huyễn Phong. Dãy núi Huyễn Phong nguy nga sừng sững, hùng cứ ma vực. Phía bắc núi có một dòng sông lớn tên gọi Tử Xuyên, phía nam là cứ quan trọng. Huyết Phong Cốc lấy chỗ hiểm yếu của thiên hạ, vị trí địa lý hết sức trọng yếu. Huyễn Phong Sơn kéo dài liên tục trăm dặm, nhấp nhô trùng điệp, có 13 ngọn cao nhất vươn ngập trong mây, ngày thường chỉ thấy mây trắng vờn quanh sườn núi, không nhìn được đỉnh ngọn. Phong Huyễn Sơn có rừng rậm rạp, có thác đổ, vách núi dị kỳ, ma thú kỳ lạ rất nhiều, chủ yếu từ tứ cấp đến thánh giai, cảnh quan âm u hiểm trở, nổi tiếng trong thiên hạ. Nhưng còn nổi tiếng hơn, lại là một tòa thành trên núi này, Huyễn Phong Thành. Huyễn Phong Thành có lịch sử rất lâu đời, từ khi sáng lập đến giờ đã 2.000 năm có lẻ, là tòa thành có sức mạnh quân sự đứng đầu trong. Tam đại chiến thành của ma vực. Tam đại chiến thành của ma vực gồm Huyễn Phong Thành của Huyễn Ma Đế Quốc tọa lạc trên Huyễn Phong Sơn phía nam ma vực. Hắc Phong Thành của Hắc Phong Đế Quốc tọa lạc trên Hắc Phong Cốc phía tây bắc ma vực. Hỏa Vân Thành của Viêm Ma Đế Quốc tọa lạc trên Hỏa Vân Sơn phía đông bắc ma vực. Cho đến nay Huyễn Phong Thành đã trở thành tòa thành lớn thứ hai ma vực chỉ sau Hỏa Vân Thành, cao thủ như mây, thanh uy hiển hách cùng với Hỏa Vân Thành, Hắc Phong Thành tề danh tam đại ma thành của ma vực. Huyễn Ma Quốc Vương tên là Huyễn Vũ Thành là một cường giả cấp bậc ma vương, tuy rất ít ai tận mắt thấy hắn ra tay nhưng uy danh hiển hách, được ma tộc tôn là cao thủ mạnh thứ hai trong tam đại đế quốc, tất nhiên là trừ mấy lão quái vật đã đạt tới cảnh giới đại ma vương hoặc cao hơn nữa ẩn giấu trong tam đại đế quốc. Dưới chân Huyễn Phong Sơn, ở phía tây bắc cách Huyễn Phong Thành chừng 20 dặm, trong một căn nhà nhỏ bên cạnh Huyền Thủy Hồ. Lúc này có một thiếu niên đang ngồi trên tảng đá bên cạnh bờ hồ, mái tóc trắng bạc bay lất phất có vẻ phiêu dật, đôi mắt hữu thần lấp lánh tinh quang, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Cũng không biết bao lâu sau, chỉ thấy thiếu niên nhìn về phía hồ nước thân hình lóe lên rồi xuất hiện tại vùng trung tâm, sau đó không do dự lao xuống đáy hồ. Thiếu niên này là Hạ Thiên, hắn từ ma thú xâm lâm đến đây chỉ mất 5 ngày. Lúc đó hắn còn lo lắng Hạ gia sẽ cho người tìm hắn sẽ phải giải thích ra sao, nhưng khi tới nơi thì lại thấy chẳng có vẻ gì Hạ gia quan tâm tìm một tên phế vật như hắn cả, thế cũng tốt, hắn cũng chẳng có tình cảm gì với cái gia tộc của chủ nhân than thể cũ này, Hạ gia khuyên hắn càng tốt, hắn có thể tự do làm gì theo ý thích của mình cũng được. Thoáng chốc hắn đã đến cái động có ở đáy hồ. Nơi đây vẫn không có gì thay đổi, hắn bước tới gần huyết trì vẫn có cảm giác như lần trước nhưng lúc này, hắn biết mình phải làm gì. Đầu tiên bố trí tụ linh trận bằng vài khỏa ma tinh thất cấp, sau đó khoang chân bắt đầu vận công theo lộ tuyến của hỗn độn pháp quyết. Một tháng sau, hỗn độn pháp quyết đã tiến tới tam trọng, lưỡng nghi cảnh. Lúc này thần thức hắn đã có thể bao trùm lấy bán kính hơn trăm dặm, đã có thể nhất tâm nhị dụng đồng thời tu luyện hỗn độn pháp quyết cùng với chân kiếm quyết, bắt đầu bế quan chính thức. Lần bế quan này không ngờ đã qua 5 năm, trong vòng 5 năm này, cảnh giới của Hạ Thiên tăng cao vô cùng nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ hơn 2 năm trước một mặt hỗn độn pháp quyết tu luyện tới tứ trọng bát quái đỉnh phong, mặt khác còn tu luyện chân kiếm quyết tới cảnh giới kiếm thần đỉnh phong, nhưng hiện giờ hắn đang đột phá bình cảnh. Trong khoảng thời gian đó hắn vẫn than ngắn thở dài vì tốc độ tiến cảnh quá chậm. Nếu có người của tu chân giới biết được phòng chừng nhất định sẽ tức giận xuyên Việt tới đây, lột ra hắn, mạng to tên tiểu tử này tham lam quá độ. Không nói tới ở tu chân giới, tu thần giả đã hiếm có, bây giờ lại có một tên tiểu tử dung thời gian 3 năm để tu luyện từ phàm nhân tới cảnh giới kiếm thần của chân kiếm quyết. Cảnh giới này cũng tương đương với cảnh giới huyễn tiên của tiên nhân, chỉ cần vượt qua thần kiếp nữa là có thể thành thần. Sau khi tu chân giả phi vượt qua độ kiếp sẽ phi thăng tiên giới, cảnh giới là tiên nhân, tiếp đó là các cảnh giới, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, huyễn tiên. Sau huyễn tiên là cảnh giới thần cảnh hay còn gọi là thánh nhân, muốn đạt cảnh giới này phải vượt qua thần kiếp mạnh hơn thiên kiếp hàng vạn lần, thậm chí hàng trăm vạn lần. Thế mà tiểu tử thúi này dám nói là tiến cảnh chậm, thế mà chậm thì phòng chừng cả tu chân giới tự sát hết cho rồi. Mà lúc này hắn đang trùng kích bình cảnh, chờ đợi thần kiếp tới. Cách chương.